Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ đêm nay, Long Từ Hành quả thực định chuẩn bị tiệc ăn mừng, định lấy lòng thành viên huyết đồ, nhưng mà lại biết được một chuyện ngoài ý muốn, là nhà họ Trương có tiệc mừng. Người khác không biết lão tổ tông nhà họ Trương là ai, nhưng trong lòng Long Từ Hành lại biết rõ, thậm chí có quan hệ không nhỏ với Trương Trường Sinh. Nhà họ Trương đã mời, anh ta nhất định phải đến, dù sao thì cũng không thể không nể mặt tông chủ Thiết Quyền Tông được. Advertisement, nhưng thành viên huyết đồ ở bên này, anh ta cũng không thể bỏ mặc được, vì thế nên đưa họ theo cùng. Mặc dù không báo trước, nhưng Long Từ Hành biết, mình mang những thành viên huyết đồ này đến, nhà họ Trương chắc chắn sẽ hoan nghênh, cũng sẽ không cảm thấy thêm phiền phức gì. Bởi vì hai ngày nay, danh tiếng của thành viên huyết đồ vang xa, nhất là Tiêu Đình, thăng chức chiến thần Lôi Đình, uy danh nhất thời có 102, các thế lực ở thành phố tranh nhau lấy lòng. Lúc này những thành viên huyết đồ có mặt ở nhà họ Trương quả thực là rất có mặt mũi rồi. Cứ như vậy, một đoàn người ồn ào ngồi xuống, tiệc đính hôn cũng theo đó bắt đầu. Cùng lúc đó, Tô Thương cùng Hứa Sơn Cư, đi đến trang viên nhà họ Trương. Tiêu Đình cùng với thành viên huyết đồ cũng ở đây, Bình Thân Vương, đây là muốn khống chế huyết đồ của tôi sao? Ha ha, đáng tiếc quá, anh nghĩ quá nhiều rồi. Tô Thương cười cười, sau đó thả lỏng tinh thần tìm kiếm tung tích của Vương Phú Quý, kết quả là thấy được khí tức của Vương Phú Quý cực kỳ yếu ớt. Vù, trong chốc lát, sắc mặt Tô Thương trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Nhà họ Trương đáng chết, nếu Vương Đại Thiếu Gia có chuyện gì, tao phải đem tất cả những kẻ có liên quan vào chôn cùng. Nghĩ đến đây, Tô Thương cùng Hứa Sơn Cư xâm nhập vào trang viên nhà họ Trương. Bây giờ chuyện quan trọng là tìm được Vương Phú Quý, rồi xác định tình hình của Vương Phú Quý trước, còn về chuyện trừng trị chuyện nhà họ Trương thì để sau đó mới tính tiếp. Thế là, Tô Thương và Hứa Sơn Cư ẩn giấu khí tức lẻn vào bên trong nhà họ Trương. Mấy phút sau, hai người liền đến gần địa lao. Các người là ai? Địa lao là nơi quan trọng, khách mời cấm đi vào. Hai tên bảo vệ cao thủ còn tưởng Tô Thương và Hứa Sơn Cư là khách tham gia lễ đính hôn, sắc mặt khó coi nói. Hứa Sơn Cư, giết, khuôn mặt Tô Thương trầm xuống, giọng nói lạnh lùng nói. Vâng, Hứa Sơn Cư cung kính đáp ứng, sau đó hiện trường liền truyền đến hai tiếng phù phù. Cách Trương,